Chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy em giống bà ấy không? Phó Quân Trạch không thể phủ nhận. Anh cúi đầu nhìn vào mắt tôi, sau đó lại rời ánh mắt đi. Không giống à? Anh mím môi, một lúc sau mới nói. Giống, tôi không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục thúc giục. Vậy tối nay em qua đó với anh, được không? Với lời đề nghị này, rõ ràng Phó Quân Trạch hiểu ý của tôi. Anh im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng mở lời. Anh nhìn vào mắt tôi, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt. Được, nhận được câu trả lời chắc chắn, tôi mỉm cười, buông tay anh ra. Vào nhà vệ sinh đi, em sẽ chờ anh ở đây. Dường như Phó Quân Trạch còn muốn nói điều gì đó, môi anh mở ra nhưng cuối cùng không nói được gì, rồi xoay người vào nhà vệ sinh nam. Nhưng ngay khi anh quay lưng đi, nụ cười trên mặt tôi cũng biến mất. Thực ra tôi biết rất rõ, giữa tôi và Phó Quân Trạch đã đi trên hai con đường khác nhau, không thể quay lại. Tôi sẵn sàng đặt cược cả cuộc đời mình vào đó. Có vẻ như từ khi anh đồng ý cho tôi qua đêm, tôi đã định sẵn mình sẽ thua cuộc một cách thảm hại. Suy nghĩ làm tôi bồn chồn, tôi đứng ngoài cửa nhà vệ sinh, trong hành lang, và châm một điếu thuốc. Lúc này, tôi cảm thấy mình có lẽ thực sự không có gì để chờ đợi nữa. Không có sự nghiệp, ở tuổi 20 đã vào nhà máy làm việc, hy sinh thanh xuân, và người tôi yêu cũng không yêu tôi. Chưa kịp hút hết nửa điếu thuốc, Phó Quân Trạch bất ngờ xuất hiện. Từ góc nhìn của tôi, ban đầu anh khựng lại, sau đó nhanh chóng tiến lên, giật lấy điếu thuốc từ tay tôi, giọng nghiêm khắc và tỏ vẻ người lớn. Không được phép hút thuốc. Tôi ngước mặt nhìn anh, nháy mắt. Mẹ em cũng hút thuốc. Phó Quân Trạch đứng yên một lúc, nhìn vào mắt tôi không nói gì. Sau đó tự nhiên hút một vài hơi từ điếu thuốc tôi mới hút, rồi dập tắt nó trong thùng rác bên cạnh. Sau khi vứt bỏ điếu thuốc, Phó Quân Trạch rũ mắt nhìn tôi. Chúng ta về thôi, họ đợi lâu sẽ lo lắng. Tôi gật đầu, ngoan ngoãn theo sau Phó Quân Trạch. Trên đường đi, tôi không ngừng nhìn bóng lưng anh mà mơ màng. Lúc này, tôi thực sự khó hiểu về sở thích của mẹ mình. Phó Quân Trạch là một người đàn ông tốt như vậy mà bà không thích, cuối cùng lại chọn một dân anh chị, có lẽ mối quan hệ giữa con người là kỳ lạ như vậy. Bữa tiệc sau đó diễn ra khá đơn giản, mẹ và chú Trần vẫn tiếp tục thể hiện tình cảm, Phó Quân Trạch vẫn giữ thái độ yên lặng, còn tôi thì lặng lặng ăn cơm. Không khí yên bình nhưng lại có chút gượng gạo. Đột nhiên, trước mặt tôi xuất hiện một con tôm đã được bóc vỏ. Tôi giật mình nhìn lên, chỉ thấy Phó Quân Trạch đang bóc con thứ hai. Gần như vô thức, tôi nhìn về phía mẹ và chú Trần đang ngồi đối diện, nhưng họ không có biểu hiện gì lạ. Mẹ tôi thậm chí còn đùa, Phó Quân Trạch, con bé chưa từng yêu đương đâu, cậu chiều chuộng quá sẽ làm hỏng con bé đó, sau này nó sẽ lấy cậu làm tiêu chuẩn để tìm bạn trai rồi ế tới già luôn cho xem. Cách chương.